Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 31 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Hoàng Kim Cung Say Ngất. Là hiểu rồi đó. Thì bản dịch Lát đang dùng là được sử dụng bởi ở trang web truyệnphươngđông.com. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì đám người Tần Mục đến chặn cửa lâu lan Hoàng Kim Cung. Bá Sơn Thế Tiểu thì đánh nhau với những tên trưởng bối, còn Tần Mục thì đánh nhau với mấy tên gần tương đương với cảnh giới của hắn. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục đánh nhau với cái tên gọi là Đan Ba La gì đó. Thì nhưng đến cuối cùng thì hình như cái bóng Đan Ba La này có xách một cái đầu lâu ra thị chúng. Lúc nhìn thấy cảnh này á thì Linh Dục Tú, Hồ Linh Nhi, Thanh Ngưu cũng ngơ ngác thẫn thờ. Còn cái đám người của Ma Địch Quốc thì vui mừng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối của tập trước, cái đám người lưu lan Hoàng Kim Cung nhìn thấy cái bóng dáng của Đan Ba La gì đó thì vui mừng khôn xiết, lộ ra nụ cười. Ngay cả những cái vị vu vương của lưu lan Hoàng Kim Cung cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy nữa, nhìn nhau mà nhẹ nhàng gật đầu. Đan Ba La rất tốt, lòng dạ độc ác, lại cực kỳ trầm ổn, là kẻ đại tài, vượt qua nhân tài một chút nữa. Một vị vu vương lớn tuổi kinh ngạc nói. Mà sao hắn không trở về Thánh Điện? Cái bóng dáng mà mọi người cho là Đan Ba La đó mang theo cái đầu kia nhảy vào trong cung điện ở dưới chân, không có trở về trước sân môn. Một vị vu vương khác cười, nói. Quá nổ loạn cũng bị thương, Đan Ba La trời sinh tính cẩn thận, sau khi bị thương nhất định sẽ lập tức chữa thương, không giữ lại bất kỳ mầm họa nào. Cái này cũng là chỗ làm cho người ta mong đợi. Hiện tại chỉ còn dư lại một cô bé này, rất nhanh cũng phải chết thôi. Không biết tình hình chiến đấu bên núi kia ra sao rồi. Mấy vị vua vương có lòng muốn đi tới núi tuyết nhìn tình hình trận chiến. Chỉ là phụng mệnh ở lại chỗ này, trấn thủ thánh điện không thể dời chân. Bên trong cung điện kia, Đan Ba La ném đầu lâu qua một bên, lấy ra một bức tranh, nhẹ nhàng mở ra, cẩn thận đánh giá một phen. Bảo tàng của Lâu Lan Hoàng Kim Cung ở bên cạnh đại điện này, mình đến không sai chỗ rồi. Hắn khép bản đồ Lâu Lan Hoàng Kim Cung lại, đứng dậy bước ra phía ngoài, đột nhiên cảm giác được bả vai đau nhói, vội vàng lấy từ trong lồng ngực ra một cái bình ngọc, liếc mắt nhìn rồi phóng lại vào trong túi. Suýt nữa lấy nhầm thất mi hương rồi. Hắn lấy ra một cái bình ngọc khác, cẩn thận từng ly từng tí một, lấy một ít lông tiên ra bôi lên miệng vết thương ở đầu vai. Rất nhanh vết thương đã phục hồi lại như cũ, cũng không còn đau đớn nữa. Cái bóng hình được cho là Đan Ba La này cất cái bình ngọc vào, suy nghĩ một chút, cầm thiếu bảo kiếm trong tay rời khỏi cung điện, chỉ vài bước đã đi tới một cung điện khác rồi. Trước cung điện kia có một người vàng lưng rùa, cầm trong tay một cây búa đang canh giữ ở nơi đó. Ông ta mọc ra cái miệng ếch, trên lưng có mai rùa vàng rực rỡ, vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy hắn đi tới thì kinh ngạc, hỏi. Đan Ba La, ngươi tới đây làm gì vậy? Màu vàng trên người của gã còn đậm hơn Đan Ba La, nhưng mà lại nhạt hơn những vu vương kia một chút. Hẳn là địa vị và thực lực của ông ta không bằng những vu vương khác rồi. Đệ tử đánh chết ác đồ đến đây ngăn cửa, thu được một thanh bảo kiếm, không dám giữ làm của riêng, định hiến cho thánh giáo đó. Bóng hình được cho là Đan Ba La này hai tay dâng thiếu bảo kiếm lên, cười nói. Ta không có luyện kiếm, thanh kiếm này tuy tốt, nhưng mà vô dụng đối với ta, vì lẽ đó cũng muốn dùng bảo vật này để đổi lấy một bảo vật khác á. Thủ vệ lưng rùa kia tiếp nhận thiếu bảo kiếm rồi rút ra. Bị hàng quan chiếu tới không khỏi hiếp mắt lại, kinh ngạc nói. Kiếm tốt thiệt nha, thanh kiếm này trong Hoàng Kim Cung ta cũng không tìm thấy ra mấy món có thể ngang hàng với nó được rồi nha. Ngươi vậy mà đạt được bảo vật này, dù tôn thấy nó nhất định sẽ ban thưởng lớn cho ngươi rồi nha. Hắn đẩy cửa điện ra, Đan Ba La vội vàng nói. Có thể cho đệ tử vào trong chọn một món bảo bối không vậy? Thủ vệ lưng rùa suy nghĩ một chút, cười nói. Cũng được. Ngươi lập được công lớn cỡ này, lại dâng lên báo vật cỡ này, dù tôn nhất định ban thưởng cho ngươi rất tốt. Tuy nhiên ngươi đi vào, chỉ có thể nhìn xem bảo bối mà Hoàng Kim Cung ta thu gom được, không được lấy, để khi Du Tôn ban thưởng cho ngươi rồi giải trừ phong ấn, ngươi mới có thể lấy đi. Bóng hình được cho là Đan Ba La này vui mừng, vội vã theo gã đi vào cung điện. Thủ vệ lưng rùa đứng ở trong điện, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra mấy tầng cấm chế, tiến về phía trước hai bước, lại giải trừ mấy cái phong ấn, lại đi về phía trước vài bước, rồi lấy ra một cái phù bảo, là một tờ bảo vật dùng phù văn gấp thành bốn phương, 14 mặt, 24 góc, rồi truyền nguyên khí vào trong đó, phù bảo liền lơ lửng và dần dần sáng lên. Phù bảo này càng phát sáng rực rỡ, bắt đầu xoay tròn liên tục, chiếu rọi ra phù văn trên mỗi một mặt, ánh xạ lên không trung. Bóng hình Đan Ba La lập tức nhìn thấy trước mặt bọn họ, không khí từ không có màu sắc, trong suốt, dần dần xảy ra biến hóa, rồi biến thành rất nhiều khối lập phương nữa trong suốt. Bên trong mỗi một khối lập phương đều có một người nhỏ bằng nắm tay, tướng mạo hung ác, sốt ruột đi tới đi lui trong khối lập phương kia, tựa hồ muốn ra ngoài giết người ăn thịt. Cấm chế quái lạ thiệt nha. Bóng hình được cho là Đan Ba La nhìn những cái người nhỏ hung ác này một chút, trong lòng giật mình. Mỗi một người nhỏ tựa hồ cũng là dùng hồn phách của cường giả để luyện thành, cực kỳ mạnh mẽ, chỉ biết giết chóc. Mà những khối lập phương kỳ quái này tạo thành một cái khóa vô cùng phức tạp, phù văn chiếu rọi ở phía trên, chỉ có đúng hình dạng phù văn mới có thể mở khóa, nếu không thì sẽ thả những người nhỏ này ra. Những khối lập phương nữa trong suốt này đếm không xuể, số lượng rất nhiều. Khi phù văn của phù bảo chiếu rọi ra ánh xạ lên một khối lập phương, thì khối lập phương kia liền tự nhiên lui về phía sau, biến mất không còn tăm hơi. Giải khỏi cấm chế này là bước đi rất phức tạp, không có cái phù bảo này thì khó có thể làm được. Phù bảo không ngừng xoay tròn, phù văn trên 14 mặt chiếu rọi ra, cũng thiên biến vạn hóa, làm cho những khối lập phương trước mặt bọn họ không ngừng thối lui. Phù bảo tung bay về phía trước, thủ vệ lưng rùa cất bước theo sau. Đan Ba La vội vã đuổi theo, dập khuôn từng bước, đi qua một đoạn đường nối thật dài, đột nhiên trước mặt rộng rãi sáng sủa. Bên trong cung điện vàng này còn có một cái động thiên khác. Từ bên ngoài mà xem thì cung điện này cũng không lớn, nhưng mà từ bên trong nhìn lại ít nhất phải lớn hơn 10 lần. Từng cây cột xếp hàng, sau đó là những tế đàn bằng vàng to to nhỏ nhỏ. Trên mỗi một tế đàn đều đặt những bảo vật hình thái kỳ dị. Thủ vệ lưng rùa mang theo thiếu bảo kiếm đi về phía trước, cười nói. Loại bảo vật này nhất định phải đặt ở nơi sâu xa nhất, vị trí tôn quý nhất. Pháp lực của ta không đủ phong ấn nó, chỉ chờ có Du Tôn đến đây tự mình phong ấn. Đan Ba La nè, ngươi lập công lớn, ngay cả ta đều rất hâm mộ. Đan Ba La vội vã cười nói. Từ trên người tên Duyên Khang kia, ta đạt được không chỉ một bảo vật, còn có một cái bình ngọc nhỏ nữa, bên trong quá nữa là thánh dược rồi. Ta ngửi một chút vô cùng tuyệt vời, tự hồ muốn thành tiên luôn vậy đó. Hắn lấy từ trong tay áo ra một cái bình ngọc nhỏ, thủ vệ lưng rùa nhìn thấy ánh mắt sáng lên, từ trong tay hắn đoạt tới, cười nói. Đan Ba La nè, ngươi lập được công lớn, Du Tôn tất nhiên sẽ ban thưởng cho ngươi cực nhiều. Nhưng mà ta mang ngươi tới nơi này chọn bảo vật như vậy, ngươi há có thể không có gì hiếu kính ta hay sao vậy? Thánh dược trong bình ngọc này đưa cho ta cũng được á. Vẻ mặt Đan Ba La này hiện lên một tia tiếc nuối. Thủ vệ lưng rùa này nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy thì cười nói. Hơi, kêu kiệt mà. Dứt lời, gã vặn cái nắp bình ngọc ra rồi đặt lên mũi ngửi một cái. Thơm thiệt. Trên mặt thủ vệ lưng rùa còn mang theo nụ cười thỏa mãn rồi ngã oạch xuống rồi. Đan Ba La nín thở, vội vã đoạt lại cái bình ngọc từ trong tay của gã, đẩy nắp bình, một hơi cũng không dám thở. Suy nghĩ một chút, lấy ra một bình ngọc khác, thu không khí xung quanh vào trong bình ngọc. Sau đó mở miệng thủ vệ lưng rùa ra, đặt cái bình ngọc đã mở nắp này vào trong miệng của gã, để cho gã ngậm lại. Như vậy trong thời gian ngắn, hắn sẽ không tỉnh lại rồi. Đan Ba La này thở hắt ra một hơi, sau đó bắt đầu lột da, từ bên trong túi da của Đan Ba La chui ra một người khác, chính là Tần Mục. Lúc này cũng coi như là mình dùng thủ đoạn của ma đạo. Tần Mục nhìn túi da trên đất một chút, lắc lắc đầu. Từ bà có thể khoác da người khác, thiên biến vạn hóa, nhưng trong lòng của hắn thì còn có chút bóng ma. Tần Mục cầm lại thiếu bảo kiếm, lại tìm kiếm trên người thủ vệ lưng rùa, lấy tấm phù bảo này nhét vào trong ngực mình. Sau đó lại lôi ra một ít đồ vật linh tinh lẻ tẻ. Hắn tìm kiếm một phen không tìm được thứ gì có tác dụng nữa, đành coi như thôi. Thần tiêu thiên nhãn, mở! Thanh tiêu thiên nhãn, mở! Bên trong tròng mắt của Tần Mục, thần tiêu thiên nhãn và thanh tiêu thiên nhãn mở ra, hình thành hai tầng phù văn dày đặc. Nhìn chung quanh, lập tức toàn bộ nơi này trở nên rõ ràng thứ tự hơn. Mỗi một tế đàn bằng vàng ở nơi này đều dày đặc phong ấn, tương tự như khối lập phương hắn nhìn thấy lúc nãy. Bên trong mỗi một khối lập phương đều giam giữ một người nhỏ tướng mạo hung ác, Những người nhỏ này ngũ quan vặn vẹo cùng nhau, tóc mọc lùm xùm, nanh vuốt sắc bén. Tuy nhiên không dùng thiên nhãn mà nói thì căn bản không nhìn thấy được. Tần Mục cầm lấy cái tấm phù bảo này, cẩn thận đánh giá phù văn trên 14 mặt phù bảo, so sánh một chút, lắc lắc đầu. Tấm phù bảo này cũng không phải là chìa khóa dùng để giải trừ phong ấn trên tế đàn bằng vàng, đoán chừng chỉ có thể dùng để mở cửa cung điện. Hắn đi về phía trước, nhìn từng cái tế đàn. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian. Ở bên ngoài hẳn là Linh Dục Tú còn đang ngăn cửa. Bản lĩnh của Linh Dục Tú kém hắn một bậc, cho dù đã học chiến pháp hợp lưu của Bá Sơn Tế Tiểu, nhưng đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Bảo vật ở trên tế đàn có sự khác nhau, có rất nhiều bảo vật, chỉ duy nhất ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung này mới có. Luyện đến mức rất là kỳ quái, có lột da người ra vẽ tranh, vẽ phù văn, có dụng xương sọ của người làm bát, còn có dụng da người làm trống, cùng với bạch cốt phiên, thiên độc phệ hùng phiên, điện thự bằng xương trắng, đều là pháp khí tà ma ngoại đạo. Nhưng mà ngoài ra cũng có không ít thứ tốt, ánh vàng rực rỡ, thật giống như là bảo vật do tồn tại cấp bậc vu vương luyện chế. Từng một còn nhìn thấy một ít bảo vật, không phải của vu giáo cũng được để ở chỗ này. Có thiên tràng pháp, xá lợi tử, hẳn là báu vật của Phật môn. Còn có một viên kiếm hoàng nhỏ như trái nho, một cây đàn cổ bị đốt cháy khét lẹt một mặt, một thanh kiếm gãy. Đột nhiên Tần Mục dừng bước lại, thân thể không thể di chuyển. Trên tế đàn này dựng thẳng một phiến đá. Trên phiến đá khắc chính là tàn đồ hành công. Hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền biết là đồ hình hành công của Bá Thể Tam Đan Công. Tuy nhiên không phải đồ hình hành công của cảnh giới lục hợp. Trong lúc vội vàng hắn căn bản không nhìn ra là cảnh giới nào. Đi tìm chân thôi. Tần Mục dục chính mình như chạy vào nơi sâu trong bảo khố. Sau một lát hắn nhanh chóng chạy hết một vòng nơi này, sau đó dừng lại trước một cái tế đàn. Tế đàn này hắn đã xem qua một lần, nhưng mà cuối cùng vẫn lại về nơi này. Trên tế đàn chính là đặt nửa người dưới của một người, chỉ có vị trí eo trở xuống nhưng vẫn đứng vững vàng như trước. Tuy nhiên Tần Mục có thể khẳng định đây không phải là nửa người dưới của đồ tể. Nửa đoạn thân thể này sáng vàng rực rỡ, ngay cả dòng máu tựa hồ cũng là màu vàng, xương cốt cũng màu vàng. Bộ thân thể này tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, mạnh mẽ hơn cả vu vương. Thân thể của Du Tôn sao? Tần Mục nhấp nháy mắt, lấy tay đo eo mình một cái, sau đó cẩn thận nhớ lại thân thể của đồ tể. Thân thể của đồ tể tựa hồ hoàn toàn có thể đặt lên nửa đoạn thân thể này. Du Tôn tiêu diệt môn phái, cướp đi nửa người dưới của đồ gia gia, sau đó Du Tôn chặt nửa người dưới của mình đặt ở chỗ này, rồi lấy cái nửa người dưới của đồ gia gia đi, cho nên nửa người dưới của đồ gia gia lẽ ra nên ở nơi đây nhưng mà không thấy đâu. Khóe mắt Tần Mục nhảy, nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Vu Tôn chém đứt nửa người dưới của chính mình, lắp nửa người dưới của đồ tể vào trên người của mình. Lấy y thuật của ta hoàn toàn có thể làm được điều này, hẳn là Vu Tôn cũng có thể rồi. Hắn không khỏi tê cả da đầu, chém đứt nửa người dưới của chính mình nối với nửa người dưới của người khác, ý đồ của Vu Tôn là cái gì? Hay là hắn cho rằng thân thể của đồ gia gia lợi hại hơn thân thể vàng rồng của hắn, là hắn suốt đời đều không thể giới tới được, vì lẽ đó hoán đổi nửa người dưới của chính mình. Nhưng mà cũng có một khả năng khác, đó là Du Tung luyện nửa người dưới của đồ gia gia thành linh binh hình hai chân. Sắc mặt Từng Một quái lạ, khả năng sau rất nhỏ nhưng lại không phải là không có. Hắn không khỏi lộ ra vẻ khó khăn. Chung quanh nửa người dưới trên tế đàn kia cũng có phong ứng, phong cấm. Dùng tay mà lấy tuyệt đối sẽ bị những người nhỏ trong khối lập phương kia ăn sạch, không chừa lại chút xương. Nếu Bá Sơn Tế Tiểu ở đây, liền có thể lập tức dùng sức mạnh phá hủy những phong ứng này, phong cấm này, nhưng mà Tần Mục không có cái loại năng lực này. Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ gia gia què dạy cho mình chưa một lần dùng thử, có thể xuyên qua phong cấm này lấy được nửa đoạn thân thể kia hay không đây? Trong lòng hắn lo sợ, đột nhiên nhấc chân lao nhanh trong bảo khố này, khống chế Thâu Thiên Thần Thoái mà người què truyền thụ cho hắn. Tốc độ như là phù quang lược ảnh, nhanh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Tần Mục vừa lao nhanh vừa triển khai Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ, tay càng lúc càng nhanh như ánh sáng, như tia điện. Một thân công phu của người què đều ở chân và tay. Chân chạy nhanh là để thoát thân khi trộm đồ bị người ta phát hiện, ra tay nhanh là để trộm đồ vật. Thâu Thiên Cước Pháp Tần Mục vẫn cần tu khổ luyện, nhưng mà Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ thì hắn ít luyện tập. Giờ phút này gặp chuyện ôm chân Phật, mong mỏi mình có thể tìm hiểu ra càng nhiều ảo diệu. Thâu Thiên Thần Thoái và Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ đồng thời triển khai, Tần Mục lập tức nhận ra được một tia kỳ diệu, không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng dừng lại. Hắn cùng lúc triển khai hai loại pháp môn không giống nhau, vậy mà cảm giác được hai loại pháp môn này là một thể thống nhất. Chỉ là người què chia pháp môn thống nhất ra làm hai nửa truyền thụ cho hắn. Vốn là hắn tu luyện Thâu Thiên Thần Thoái đã cảm giác cực kỳ thông thuận, mà lúc này đồng thời triển khai Thâu Thiên Thần Thoái và Thâu Thiên Hoán Nhật Thủ, thì tốc độ vận hành của nguyên khí lập tức tăng lên mấy lần. Tốc độ vận hành nguyên khí tăng nhanh, tăng lên mấy lần, mang ý nghĩa tốc độ ra chân và tốc độ ra tay của hắn có thể tăng lên mấy lần. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía trước. Bảo khố trong cung điện cực kỳ rộng rãi, có đầy đủ không gian để cho hắn có thể lao nhanh. Hắn đột nhiên phát lực, hai chân lao như bay về phía trước. Không khí bên trong cung điện truyền đến tiếng rít như bị xé rách. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang đùng thật lớn. Tần Mục mạnh mẽ đâm vào vách tường cung điện cách chỗ hắn vừa cất bước hơn 100 trượng. Sau đó ngã thẳng về phía sau. Ở chung quanh thân thể hắn, một luồng khí trắng hình tròn lượn lờ tản ra. Sau một lát, Tần Mục đứng dậy, quơ quơ đầu. Lần thứ hai phát lực lao nhanh. Lại là một tiếng vang đùng thật lớn. Một luồng khí trắng từ chung quanh hắn tản ra. Nhưng mà lần này hắn không va vào vách tường mà là dẫm trên vách tường mà lao qua. Sau đó chạy lên đỉnh điện, gào thét lao qua đỉnh điện. Tiếng rít tựa như xé rách không dứt. Tần Mục từ trên không trung của bảo khố này dẫm lên không khí gào thét mà đi, trong chớp mắt lại gào thét mà quay về. Đột nhiên trên đường lao nhanh, hắn đưa tay chụp một cái, trên một cái tế đàn bằng vàng đã trống rỗng, mà trong tay Tần Mục thì lại có thêm một cái bát luyện chế từ xương sọ. Bát rơi trên đất, Tần Mục cười ha hả, vừa vui vẻ chạy như điên, vừa thò tay chụp vào tế đàn như ánh sáng lướt qua bên người. Từng cái tế đàn lập tức trống rỗng, mà trên mặt đất, những bảo vật kia bị hắn vứt khắp nơi. Sau một lát, toàn bộ bảo vật ở trên tế đàn đều bị hắn vét sạch. Sau đó Tần Mục ôm hai cái bắp đùi từ một cái bên tế đàn xẹt qua. Thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại, thả nửa người dưới sáng vàng rực rỡ này xuống. Chẳng trách què gia gia luôn thích trộm đồ vật, nguyên lai trộm đồ vật sảng khoái như vậy. Thiếu niên Tàng Lão Thung thở hắt ra một hơi, quay đầu lại nhìn bảo vật vứt lung tung ở trên mặt đất một chút, tinh thần sảng khoái khen. Cho dù bị chém đứt một chân cũng đáng giá rồi. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, loại ý nghĩ này của mình vô cùng nguy hiểm. Chân người què vì vậy mà mất đi, tuy rằng người què trước mặt người khác tươi cười vui vẻ, nhưng sau lưng lại than thở cả ngày, rất muốn tìm cái chân kia của mình về, nhưng lại không dám. Nếu như chính mình rơi vào hành vi điên cuồng, trộm cướp mà người què không vượt qua trước kia, đoán chừng kết quả cách người què cũng không xa rồi. Tuy cảm giác này rất sảng khoái, nhưng mà sau này vẫn nên làm ít một chút thôi. Từng một cảnh giác chính mình, quay đầu lại nhìn các loại bảo vật trên đất một chút. Ngoại trừ những bảo vật hoang đường do Lâu Lan Hoàng Kim Cung luyện chế, những cái khác hắn đều muốn mang đi, chỉ là thứ mà hắn có thể mang đi lại có hạn. Kiếm hoàng được bọn họ cung phụng ở chỗ này, hẳn là một bảo vật không tệ rồi. Từng một nhặt kiếm hoàng lên, kiếm hoàng rất nặng, xem chừng bên trong phong ấn rất nhiều thanh bảo kiếm. Nguyên khí của hắn thoáng tiến vào trong đó, chỉ nghe một tiếng vù. Từ trong kiếm hoàng bay ra một thanh loan đao, từ từ chuyển động nửa vòng trước người hắn. Không phải kiếm hoàng, mà là đao hoàng. Từng một kinh ngạc, hắn từng bước gặp được đao hoàng chỗ phản quân của Man Địch Quốc. Phản quân dùng đao hoàng để công phá thần thông Tuyệt Bích Thiên Cương của Bá Sơn Tế Tửu. Kết quả toàn bộ mấy vạn thanh loan đao đều cắm vào Tuyệt Bích Thiên Cương không thu lại được. Vì vậy Thác Lý Mộc mới có thể dễ dàng giết sạch phản quân như vậy. Từng một cầm lên một thanh loan đao, không thuận tay cho lắm. Chắc là cần công pháp đặc thù mới có thể khống chế được. Tuy nhiên chất lượng thanh loan đao này tốt hơn rất nhiều những thanh khác của phản quân. Tính chất không thua dao mổ heo của hắn. Hắn thu hồi nguyên khí, thanh loan đao lại kêu vang rồi chui vào trong đao hoàng, biến mất không còn tăm hơi. Số loan đao bên trong đao hoàng rất nhiều, tuyệt đối là một đại sát khí. Tần Mục lại cầm thanh kiếm gãy kia lên. Hắn cảm ứng không được uy lực của kiếm gãy, tựa hồ không có bất kỳ uy lực gì. Cầm vào tay cũng rất là nhẹ nữa. Thần Mục mở thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn ra, cẩn thận đánh giá, cũng không nhìn ra được cái gì. Tuy nhiên có thể được Lâu Lan Hoàng Kim Cung trịnh trọng giấu trong bảo khố như vậy, hắn là không tầm thường, nên cũng cất đi. Cây đàn cổ có một đoạn bị đốt cháy khét, Thần Mục liếc mắt nhìn, đó là dấu vết sát đánh lưu lại. Hơ, không đúng, đàn này có một luồng sát khí và yêu khí. Thần Mục cẩn thận đánh giá, càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Đàn cổ có một luồng khí huyết sát, thật giống như là bên trong đàn có huyết khí nồng nặc đang lưu động, mà yêu khí kia cũng cực kỳ nồng nặc. Khi đàn này không giống như là đàn, mà như là một đại yêu cực kỳ khủng bố. Lẽ nào là thụ tinh tu luyện thành yêu, bị người làm thành đàn cổ? Thứ tốt rồi, cũng phải mang đi. Từng Mục mang đàn cổ ra phía sau, lại nhặt lên một cái xương tay, vừa tóm vào trong tay, Từng Mục tựa như bị sét đánh vậy, thân thể run rẩy, trong đầu truyền tới một âm thanh cực kỳ vang dội, ầm ầm nổ vang. Thần ngữ. Sắc mặt Từng Mục thay đổi, vội vàng quăng xương tay xuống. Thanh âm kia là thần ngữ. chộp vào trong tay thì thật giống như có một vị thần linh xuất hiện trong đầu. Lúc nãy hắn lấy xương tay này ra khỏi phong cấm của tế đàn thì tiện tay vứt đi. Bây giờ mới biết chính mình quăng cái xương tay này chính xác đến cỡ nào. Xương tay này có gì đó quái lạ nghe, lẽ nào là tay của thần sao? Hắn lấy lại bình tĩnh, rút thiếu bảo kiếm ra, sử dụng kiếm hất cái xương tay lên, sau đó nhặt một túi vải trên đất, đặt xương tay vào bên trong túi vải. Thiên tàng tháp của Phật môn cũng là thứ tốt nữa, chỉ là quá lớn mà. Từng mục đánh giá thiên tàng tháp từ trên xuống dưới, mỗi một hạt tràng đều rất là tinh xảo, to chỉ hơn 3 tấc. Nhưng ngàn hạt tràng tinh xảo kết thành hình dạng một cái tháp, vậy thì rất lớn, cao tới hơn trượng. Nếu mình cõng đi chắc chắn khiến cho người ta chú ý. Ngược lại mấy viên xá lợi tử kia bị hắn cầm lên, cũng nhét vào trong túi vải, sau đó lại tìm được mấy cái viên ngọc châu, cũng ném vào bên trong túi vải. Từ một ném cả đao hoàng vào trong túi vải, lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Đao hoàng rất nặng, nhưng mà tiến vào túi vải thì hắn lại không cảm giác được trọng lượng của đao hoàng. Hắn nhấc túi vải lên lật qua lật lại nhìn mấy lần, túi vải này cũng là một trong những bảo vật bị phong ấn ở trên tế đàn, không biết là làm bằng vật liệu gì, cũng không biết có tác dụng gì. Một mặt túi vải theo một con dị thú, há to miệng, vị trí miệng của dị thú vừa đúng vị trí miệng của túi vải. Hắn mở túi vải ra nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong túi vải có mấy thứ to bằng hạt vừng, đúng là vài món bảo vật mà mình ném vào lúc nãy kia. Từng một ngơ ngác đổ mấy thứ xương tây, xá lợi tử, đao hoàng ra. Những thứ đồ này sau khi rơi khỏi túi vải vẫn là to nhỏ như trước, cũng không hề biến hóa gì. Lạ thiệt ơn á. Từng một mở miệng túi vải ra, chui đầu vào nhìn vào bên trong, không khỏi sợ hết hồn. Hắn nhìn thấy một không gian to khoảng một mẫu, cao 6-7 trượng. Hắn rút cái đầu về, thò tay vào túi. Một cánh tay bỏ vào vẫn không chạm vào đáy túi. Từng một suy nghĩ một chút, lần nữa thả lại xương tay thần, xá lợi tử, cùng đau hoàng vào túi vải. Sau đó nhét cả đàn cổ vào túi vải, thiên tàng tháp kia cũng bị nhét vào luôn. Hắn lại nâng lên nửa người dưới vàng rực rỡ kia cũng nhét vào bên trong túi vải. Sau đó thiếu niên đứng dậy nhặt đồ vật trên mặt đất, thấy cái nào nhặt cái đó, quăng vào trong túi vải. Thứ nào quá to lớn nhét vào không lọt thì liền bỏ đi mặc kệ. Cũng không lâu lắm, túi vải hơi có chút nhô lên, dần dần cũng có thể cảm giác được một ít trọng lượng, nhưng cũng không nặng. Từng một cúi đầu, nhặt lại những thứ mình đã ném ra từ trên tế đàn kia, lại nhặt được mấy cái lò luyện đan, trong đó có một cái lò luyện đan là lò bịch kín, còn muốn lớn hơn cái lò trong Thái Học Viện một chút, hơn nữa càng thêm quý giá. Trong bảo khố này chỉ còn sót lại pháp khí mà Vu giáo dùng xương người để luyện chế. Từng một thở phào một hơi, buộc túi vải ngang hông mình, dùng quần áo che kín. Thời gian không ngắn, nên đi ra ngoài tìm mấy người dục tú, nhanh chóng rời đi rồi. Trong lòng thiếu niên phành phành nhảy loạn, lấy lại bình tĩnh, sau đó cẩn thận tính toán chốc lát. Không mặc lại da người, mà lại lấy dao mổ heo ra, sửa sang tóc của mình một chút, cắt thành tiêu chuẩn của đệ tử Vu giáo. Từng một mặc quần áo đang ba la, vận chuyển tạo hóa thiên thần công bên trong đại dục thiên ma kinh. Lập tức màu da của hắn bắt đầu xảy ra thay đổi rất nhỏ, tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Nhìn thoáng qua thì đó là một phu sĩ tu luyện có chút thành tựu trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Từng một mở bản đồ Lâu Lan Hoàng Kim Cung ra, nhìn một lát, sau đó thu lại. Nguyên khí của hắn khống chế tấm phù bảo này, phù bảo bay lên không. Từng cái phù văn sáng lên chiếu về phong cấm nơi cửa bảo khố. 12, 9, 6, 10, 7, 6, 7, 1. Miệng Tần Mục đọc ra các con số, mỗi con số được đọc lên thì tấm phù bảo này liền lật một cái trên không trung, chiếu một trong 14 mặt vào phong cấm. Lúc tiến vào bảo khố này thì thủ vệ lưng rùa kia khống chế phù bảo mở ra phong cấm, phù bảo biến hóa cực kỳ phức tạp. Phù bảo có 14 mặt, mỗi một mặt có phù văn khác nhau, muốn ghi nhớ biến hóa của những phù văn này rất là khó khăn. Nhưng mà nhớ kỹ trình tự những phù văn này lại không mấy phiền phức đối với Tần Mục. Hắn gán 14 mặt phù bảo này với 14 con số, sau đó đảo ngược thứ tự các con số khi vào cửa, phá giải phong cấm từ bên trong. Ở trước mặt hắn, từng khối lập phương nổi lên, lần lượt lùi về sau. Rồi Tần Mục đi ra ngoài, rốt cuộc thuận lợi, đi ra khỏi bảo khố. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, lấy thiếu bảo kiếm ra, chém phù bảo nát tan. Sau đó, căn cứ chỉ dẫn ở trong bản đồ, đi về nhà kho của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Dù rằng giờ phút này Lâu Lan Hoàng Kim Cung đang bị người ngăn cửa, nhưng mà trong nhà kho vẫn còn có đại vu đang làm nhiệm vụ. Tần Mục đưa lên một toa thuốc, đại vu kia thì thầm. Dâu tây 2 lạng, thiên trúc 1 cân 6 lạng, trúc đào 4 lạng. Nhiều thuốc như vậy, ngươi định chuẩn bị luyện thuốc số lượng lớn hả gì vậy? Tần Mục gật đầu cười thật thà, nói. Vừa nãy ta bị thương, chuẩn bị bồi bổ một chút đó mà. Đi đánh tình trắng sơn môn kia hả? ta cũng nghe nói rồi, chết không ít người, cũng mấy tên khốn kia đã bị đánh chết rồi, không tính là mất mặt gì. Năm đó, lần Võ Khả Hãn trắng cửa kia mới xem là mất mặt á. Đại vu kia chuẩn bị tốt dược liệu, từng một đưa túi tiền của Đan Ba La tới, nói: có quả gián châu thảo tươi không? Cho ta 4 quả nha. Cái này rất đắt, làm gì có quả tươi, quả khô có lấy không? Khô cũng được. Đại vu kia mang quả hông khô tới, từng một thu nhận rồi lấy một quả nhét vào trong miệng. Đại vu kia thấy hắn ngốc ngốc nghếch nghếch vậy, nên lặng lẽ lấy thêm vài đồng từ trong túi tiền, trong lòng mừng thầm một trận. Sắc mặt từng một hơi thay đổi, quát lên: người lấy thêm tiền của ta. Sắc mặt đại vu kia thay đổi, cả giận, nói: đâu có chứ, người ngậm máu phun người. Từng một kéo túi tiền lại, nói: tiền trong túi của ta biết rõ chứ, người thu nhiều, ta ước lượng một chút liền biết liền, ta phải nói cho Du Dương. Đại vu kia vội vàng đến kéo túi tiền, hai người lôi kéo, một cái bình ngọc trong tay từng một không cẩn thận rơi vào nhà kho, bợp một tiếng vỡ nát tan. Người không được nói cho Du Du. Đại vu kia còn chưa nói hết câu thì đột nhiên ngã xuống thẳng tắp. Trong nhà kho tràn ngập một mùi thơm, mấy tên đại vu làm trong kho hàng nghe tiếng cãi nhau chạy tới, còn chưa đến gần liền ngã bình bịch xuống đất rồi. Tần Mục vứt túi tiền vào trong nhà kho, rơi trên người của tên đại vu kia, sau đó nâng túi vải bên hông, cẩn thận lục lọi từng ly từng tí một. Từ bên trong tìm ra một cái lọ luyện đan, chính là cái lọ bịch kín tìm được ở trong bảo khố kia. Thất mê hương lần này mình bỏ thêm liều lượng gấp 10 lần, không tin không làm say ngã toàn bộ Hoàng Kim Cung này. Hắn để thuốc vào trong lò luyện đan, nguyên khí bắn ra, quay chung quanh làm cái lò này nhanh chóng chuyển động. Thủ pháp thiên biến vạn hóa khiến người ta hoa cả mắt. Qua không lâu, thất mi hương bên trong lò đã được luyện xong. Nguyên khí trên tay Tần Mục vẫn đang hóa thành ngọn lửa hừng hực, không hề giống như lần trước dùng huyền vũ nguyên khí làm lạnh, mà là càng cháy càng lớn. Sau một lát, Tần Mục dừng lại, mở nắp lò. Hơi khói hồng nhạt từ bên trong lò cuồn cuộn tuôn ra, tràn ngập bốn phía. Dù quả gián châu trong miệng hắn có thể giải được dược tính của thất mi hương, nhưng cũng cảm giác được tứ chi tự hụ dần biến mất. Hắn vội ngừng thở, chỉ thấy hơi khói bên trong lò càng lúc càng cuồn cuộn bốc lên. Nguyên khí của Tần Mục hóa thành thanh long nguyên khí, sử dụng pháp thuật khô mưa gọi gió trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, thổi tan hơi khói. Rất nhanh gió to đưa thất mi hương này lan khắp núi. Hắn lập tức nhảy vào một cái cung điện bằng vàng, vác túi quần áo của mình lên, cắm hai thanh đao vào, cột chặt chùy sắt trên lưng. Hợp kiếm thì tựa vào một bên, sau đó nhanh chóng chạy về hướng sơn môn. Nguyên khí của hắn hóa thành huyền vũ nguyên khí, kết ra một đoạn hơi nước, sau đó hóa thành một bóng nước ở trong tay. Tần Mục thả ra 3 quả gián châu còn lại vào trong bóng nước. Vừa lau nhanh, một tay vừa nâng bóng nước lên, thủ pháp trong tay khác hóa thành huyễn ảnh, 5 ngón tay gãy gãy, chỉ pháp liên tục biến hóa, điểm vào bóng nước, thúc giục dược lực của quả gián châu. 3 quả kia hút nước, rất nhanh phình lên, dược lực bị hắn kích phát. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên từng luồng sáng vàng bay lên không trung, hốt hoảng bay ra phía ngoài. Hẳn là mấy vị vu vương canh giữ ở trước thánh điện kia, nhìn thấy toàn bộ đệ tử trên núi trúng độc mà chết, thất kinh, thoát khỏi lưu lan Hoàng Kim Cung. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Một âm thanh vang dội mang theo sợ hãi và hoang mang, nhanh chóng đi xa. Tần Mục tăng tốc độ lên tới cực hạn, chạy xuống cổng Hoàng Kim Cung, chỉ thấy Thanh Ngưu, Hồ Linh Nhi và Linh Dục Tú đều ngã trên mặt đất. Trên người Linh Dục Tú bị thương nhiều chỗ, vết máu loang lổ. Hắn lập tức nhét vào miệng bọn họ một quả gián châu. Một người một bò, một cáo mơ màng tỉnh lại, chân cẳng còn chút mất cảm giác. Linh hồn, linh thai đều có chút tê dại, không biết xảy ra chuyện gì. Thất mi hương có thể dọa lui Du Dương, nhưng không mê hoặc được Du Dương. Trong lâu lan Hoàng Kim Cung chỉ sợ còn mấy tồn tại có thể đặt ngang với Bá Sơn Tế Tửu. Sau khi nhận được tin tức nhất định sẽ chạy tới, chúng ta cần phải lập tức rời đi thôi. Linh Dục Tú loạn choạng đứng dậy. Thanh Ngưu cũng lắc lắc cái đầu, chỉ cảm thấy ngất ngất nặng nề. Tần Mục ôm Tiểu Hồ Ly lên, nhét vào trong cái bao quần áo, một tay kéo Linh Dục Tú, một tay khác kéo Thanh Ngưu vọt về phía chân núi. Linh Dục Tú còn có chút mơ hồ, hướng hắn cười ngây ngô. Tên chăn bò, ngươi còn sống? Tần Mục như mắt điếc tai ngơ, một đường gào thét xuống núi, hầu như kéo Linh Dục Tú và Thanh Ngưu đến nỗi chân không chạm đất, bay lên. Đến khi tới bên dưới ngọn núi, Tần Mục nhìn về phía thuyền gỗ, thì chỉ thấy đại vu mặt dê ở trên thuyền cũng bị say ngất, đầu cắm vào trong nước, mông thì vểnh lên trời, nửa người ở trên thuyền, nghĩ đến đã bị nhược thủy ngập chết rồi. Tần Mục nhanh chóng lên thuyền, nhấc hai chân đại vu mặt dê lên, ném vào trong nước, đẩy sào trúc, nhưng mà thuyền lại không nhúc nhích. Tần Mục chống liền mấy cái, chiếc thuyền này vẫn không nhúc nhích được. Nhược thủy không có sức nổi hả? Tần Mục lập tức tỉnh ngộ, nguyên khí của hắn truyền vào trong sào trúc,

Chỗ nước cạn đã có thể nhìn thấy lưng cá màu xanh, mấy con cá dài cả thước chính là đang qua lại lắc lắc thân thể trong bùn, trườn về phía nhiều nước, sau đó bầm bập hai tiếng chui xuống nước. Tần Mục thấy nó mệt mỏi quá chừng thì nhảy khỏi lưng nó, nói: Thanh Ngưu, không chạy nữa, nghỉ ngơi một lát đi. Thanh Ngưu chưa uống no, đúng vào lúc này một tiếng nói già nua vang đến: Con bò kia, đừng uống nữa liền uống hết nước của thùng chúng ta rồi. Thanh Ngưu ngẩng đầu, chỉ thấy một ông lão chăn nuôi đi tới, cuốn quýt bỏ lại đàn dê chạy tới nơi này. Từ xa đã giương roi lên xua đuổi Thanh Ngưu rồi. Đến khi nhìn thấy con Thanh Ngưu này lớn đến mức đáng sợ, ông lão kia không dám lên trước, đứt xa mà vung roi hù hù. Tần Mục vỗ vỗ móng bò, con Thanh Ngưu này hiện ra chân thân nên cực kỳ to lớn. Tần Mục chỉ cao tới mắt cá chân của nó thôi, chỉ có thể vỗ vào cái móng chân của nó mà thôi. Thanh Ngưu ngừng uống nước, Linh Dục Tú vội vã nhảy xuống lưng bò. Hồ Linh Nhi từ trong ngực nàng chui ra, nhảy ra sau lưng Tần Mục, đứng ở trên bao quần áo. Ông lão kia không dám lên trước, thân thể Thanh Ngưu vặn vẹo, dần dần thu nhỏ hình thể lại. Đứng người lên, lại chỉ cao bằng hai ba người mà thôi. Vẫy vẫy cái đuôi, quất chết vài con ruồi trâu đang bay tới. Tần Mục mới xa xa chào, nói: Lão trưởng, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, sắc trời sắp tối rồi, vì vậy dừng lại nghỉ ngơi. Một đường thực sự là vất vả, khát nước khó nhịn, vì vậy mà bò nhà ta uống hơi nhiều một chút, xin hãy tha lỗi cho nha. Ông lão kia tiến đến, ngước đầu nhìn con Thanh Ngưu, không nhịn được thán phục, trong lòng còn có chút khiếp đảm nữa, nói: Bò nhà ngươi cho ăn thiệt tốt mà nha, lớn lên chắc nịch, sao con bò này lại có màu xanh vậy? Tần Mục cười nói: Nó pha lẫn loài rồng nên có màu xanh vậy đó. Ông lão kia muốn sờ lại không dám sờ, đánh bạo đi tới bên người Thanh Ngưu sờ soạn một cái, chỉ cảm thấy da lông như gấm, cơ thịt như sắt, khen: Thịt chắc thiệt rồi nha, thôn chúng ta cũng có mấy con bò cái, có thể là giống không vậy? Thanh Ngưu không thích, nói: Trưởng lão nè, ta không phải là bò giống đâu, không lại giống, tim ta đã có chủ rồi. Ông lão kia sợ hết hồn, lắp bắp nói: Yêu quái! Tần Mục mới vội vàng nói: Không phải yêu quái đâu. Hồ Linh Nhi mới thò đầu ra: Ta mới là yêu quái. Ông lão kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía Tần Mục và Linh Dục Tú, cười nói: Ta biết rồi, các ngươi là gia đình giàu có trốn ra ngoài có đúng hay không vậy? Chỉ có gia đình giàu có mới nuôi nổi dị thú và hồ tiên. Sắc trời tối rồi, không bằng các ngươi đến thôn chúng ta nghỉ ngơi đêm đi ha. Tần Mục chừng chờ một chút, nhìn về phía Linh Dục Tú. Linh Dục Tú thấp giọng nói: Thanh Ngưu đã mệt rồi, không chạy nổi nữa đâu. Tần Mục câu mày: Nếu Lâu Lan Hoàng Kim Cung đuổi theo, chỉ sợ sẽ liên lụy bọn họ đó. Linh Dục Tú nói nhỏ: Thanh Ngưu một đường đến đây đều là đạp lên mây gió, không để lại dấu chân, muốn tìm được chúng ta rất khó. Không bằng như vậy đi, nếu như thùng của bọn họ rất là bí mật, chúng ta liền qua đêm ở đó, còn nếu như rất dễ chú ý, chúng ta liền không ngủ lại. Tần Mục gật đầu nói: Trưởng lão đã nói như vậy rồi, chúng ta liền quấy rầy một đêm, sáng mai lên đường nha. Ông lão kia cười nói: Người muốn sống thì mấy ngày cũng không sao, thôn chúng ta không có mấy người, đều là ông lão bà lão rồi, sống một ngày thiếu một ngày, thân thể người khỏe mạnh, giúp ta đuổi dê một chút đi. Tần Mục tiến lên, thân pháp của hắn cực nhanh, rất nhanh liền lùa đàn dê về cùng một chỗ. Ánh mắt ông lão kia sáng lên, khen: Tiểu cô nương nào, ngươi thiệt tinh mắt nha, tiểu tử này răng chắc lại tài giỏi nữa. Linh Dục Tú đỏ mặt: Trưởng lão, không phải như người nghĩ đâu. Ông lão kia cười ha hả, mang theo bọn họ đuổi theo đàn dê, vòng qua một khe núi, đi tới một thung trang nhỏ bên trong núi. Thung trang này không lớn, chỉ chừng 20 căn phòng, tuy nhiên phần lớn đều trống trơn, chỉ có mười mấy ông lão bà lão ở lại. Núi rừng rất là u tĩnh, cây cối cao to, cũng không có người tu bổ, che khuất thung nhỏ. Sao ở đây lại ít người như vậy? Tần Mục yên lòng không hiểu, hỏi: Mấy vị khả hãn chiến tranh mỗi ngày, người giết ta, ta giết người. Người thấy bắt một nhóm trang đinh, ta thấy bắt một nhóm trang đinh, bắt mãi nên ít người vậy. Ông lão kia thở dài, nói: Người có năng lực trong thôn đều bị mang đi rồi, chỉ còn sót lại mấy người già chúng ta vậy. Không chuyển đi nổi, cũng không muốn chuyển đi. Sau khi rời chỗ có thể đi đến nơi nào đây chứ? Cũng may mấy năm qua, bắt lính nó cũng không có bắt những bộ xương già chúng ta. Bạn già ơi, trong thôn có khách tới thăm đây nè. Một bà cụ đang vá đồ vội vã run rẩy đứng dậy, nhếch miệng cười, nói: Khách tới thăm hả? Để ta đi làm cơm. Tần Mục mới vội vàng nói: Để đó cho ta, trước đây lúc ở trong thôn, thường thường là ta làm cơm á. Bà cụ tranh không nổi hắn, chỉ đành cùng ông lão kia đồng thời nhìn hắn xào rau nấu cơm. Linh Dục Tú vội vã tiến lên mời hai ông bà ngồi xuống. Ở đâu đó vậy? Bà cụ hiếp mắt nói. Ông lão kia nhấp nháy mắt, nhếch hai ngón tay cái kết hình thân gia, cười nói. Từ gia đình giàu có trốn ra đây, vợ chồng son, bỏ nhà theo trai chứ gì nữa. Sắc mặt Linh Dục Tú đỏ bừng, thấp giọng nói. Không phải như vậy đâu, chúng ta rất là trong sạch. Đúng rồi, đều là người chân trái mà, hiểu rồi, cô nương da mặt mỏng. Bà cụ đánh giá nàng từ đầu đến chân, lộ ra hàm răng thưa thớt, cười, nói. Cô nương tốt nha, thân thể rắn chắc nè, ngực và mông cũng không nhỏ nữa, tiểu tử thiệt may mắn à. Ông lão kia cười nói. Ồ, tiểu tử cũng tốt lắm mà nha, khỏe mạnh lắm, hơn nữa lại thiệt thà, không dối gạt người, nhìn thấy bộ xương già ta đây cũng cực kỳ lễ phép nữa. Bà cụ mới tiếp lời. Các ngươi trốn ở bên ngoài 1-2 năm rồi hãy trở về, rồi sinh đứa con, rồi mang nó quay lại, nhà các ngươi không muốn nhận cũng không được rồi nha. Linh Dục Tú vân vân dạ dạ, tâm như nay vàng ngơ ngác không biết nên nói làm sao, thầm nghĩ. Nếu ta và chăn bò sinh con rồi trở lại, phụ hoàng ta còn không tức chết sao? Không, phụ hoàng sẽ không bị tức chết đâu, nhất định sẽ chém đầu hắn. Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi, nói tầm bậy rồi. Cũng không lâu lắm, cơm nước bay mùi, Linh Dục Tú vội vã tiến lên hỗ trợ. Ăn cơm xong, sắc trời đã hoàn toàn tối đen rồi. Người ở trong thôn đều là ông lão bà lão, chỉ đốt đèn dầu, màn đêm vừa buông xuống liền đi ngủ. Từng Mục giúp hai ông bà lão này dọn dẹp bát đũa, ông lão kia mới nói. Phòng trống trong thôn còn nhiều, các ngươi tự chọn một nhà ở lại là được rồi. Từng Mục cảm ơn, đi vào một căn nhà trống. Hồ Linh Nhi giúp đỡ dọn dẹp một phen, quét sạch 3 gian phòng. Tính toán, nói. Thanh ngư 1 gian, tiện nữ ngực bự kia 1 gian, ta và công tử 1 gian, 3 gian không thành vấn đề. Đột nhiên trong lòng Từng Mục có cảm giác ngẩng đầu nhìn trời, vội vàng nói. Tất cả trốn vào trong nhà. Linh Dục Tú, Thanh Ngư và Hồ Linh Nhi vội vã vào nhà. Mới vừa đi vào trong phòng chỉ nghe một tiếng vù, hai cục sáng to lớn rơi xuống, sôi thung trang trong ngọn núi này sáng như ban ngày. Đó là hai ánh mắt, chủ nhân ánh mắt bay trên không trung đang dò xét trên thảo nguyên. Hai ánh mắt buông xuống tỏa ra ánh sáng vàng, sôi sáng thảo nguyên, lướt nhanh qua thung trang nhỏ bé trong núi này, sau đó đi xa. Từng Mục thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Chỉ thấy hai ngôi sao lớn kia một đường buông cục sáng xuống, bao phủ phạm vi 6-7 dặm, càng chạy càng xa. Không biết bá sơn sư huynh như thế nào rồi? Hắn thực sự có chút lo lắng. Người đi qua lúc nãy hẳn là cường giả của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, là tồn tại cấp bậc vu vương. Một đường lần theo, Thanh Ngưu vẫn không lưu lại dấu vết gì, mà thôn trang này lại ẩn giấu bên trong rừng núi. Trong thôn đều là người già, ngủ rất sớm, không có ánh đèn. Vì vậy vị vu vương không phát hiện thôn trang này. Nhưng mà vị vu vương này một đường bay tới truy tìm bọn họ, nói rõ là bá sơn thí tiểu vẫn chưa ngăn cản được gã. Rất có thể bá sừng tí tiểu đã bị thương hoặc rơi vào vây công rồi. Hey, ngủ thôi. Từng Mục ném cho Linh Dục Tú một cái bình ngọc nhỏ, quả quyết nói. Sư muội, long tiên này có hiệu quả với vết thương trên người ngươi. Ngươi bôi lên thân thể trước, bôi xong liền nhanh chóng đi ngủ. Sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức lên đường. Linh Dục Tú gật đầu đi vào trong nhà. Sau một lát cô bé mới mở cửa phòng nhô đầu ra. Mái tóc đen nhánh buông xuống trước ngực, lộ ra nửa cái bả vai bóng loáng. Những bộ vị khác ở trên thân thể thì lắp sau cánh cửa, có chút ngượng ngùng. Chăn bò, có nhiều chỗ ta không nhìn thấy, không bôi được. Ta giúp ngươi. Hồ Linh Nhi hứng thú bừng bừng chạy tới, cười nói. Ta đến bôi giúp cho ngươi, không cần làm phiền công tử. Một đêm qua đi. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng. Từng Mục đã thức dậy, hoạt động gân cốt một chút. Mấy người già ở trong thôn cũng đều đã thức. Âm thanh cho gà ăn truyền đến, còn có tiếng đuổi dê trong chuồng ra ngoài, tiếng người già hỏi han. Trong lúc hoảng hốt, Từng Mục còn tưởng mình trở lại Tàng Lão thôn ở Đại Khư rồi. Vợ chồng trẻ rồi vườn chưa dậy, bữa sáng làm xong rồi, đến nhà ta ăn sáng nghe. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của bà cụ kia, Từng Mục đáp một tiếng, gọi Linh Dục Tú, Thanh Ngưu dậy, sau đó kéo Hồ Linh Nhi ra khỏi chăn, rời khỏi gian phòng cũ nát này. Lúc này chỉ nghe ngoài thôn truyền tới một thanh âm, nói. Nơi này có một cái thùng, chúng ta lên đó hỏi một chút đi. Hỏi cái gì, ta không thấy đầu lạc đường được. Một âm thanh đầy tức giận cười lạnh, nói. Năm đó ta đã qua nơi đó rồi, chính là chặn ở chỗ đó hơn 100 ngày, làm sao có thể lạc đường chứ? Tần Mục ngơ ngác lộ ra vẻ khó tin, vội vàng đi về phía cổng thung. Hỏi đường câu cũng đâu có chết ai chứ, người nói người nhớ đường, kết quả mang theo ta đi lanh quanh ở trên thảo nguyên nhiều ngày vậy rồi, ta lại không phải cái tên què khốn kiếp kia, chạy nhanh đường vậy. Tần Mục bước nhanh tới cửa thung, chỉ thấy một người mù chống trúc trượng chọc chọc đâm đâm mà đi tới. Bên cạnh còn có một ông lão râu ria xồm xoàm, chỉ còn có nửa người, sau lưng cầm hai con dao mổ heo, hung thần ác sát. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới, không nói một lời, nhấc ông lão nửa người kia lên, bùi ngùi ôm chặt ông ta. Sau đó ném ông lão chỉ còn nửa người qua một bên, lại bùi ngùi ôm lấy ông già vừa gầy vừa mù này. Đồ thế là ta nói rồi, lại đi nhầm đường có phải không vậy? Người mù kia vội vã nghiêng đầu tránh Tần Mục ra, giãy giụa hướng về đồ tể đang lơ ngơ không hiểu bị vứt tại góc tường, nói: Ngươi mang theo ta đi trái ngoại, kết quả thì sao? Ngươi lại mang ta chạy về đại khư rồi hả? Trở lại trong thôn chúng ta rồi. Mục Nhi nè, buông tay đi, ta sắp bị ngươi kiềm chết rồi nè. Mà trưởng thôn đâu, bà cũng quay về rồi hả? Dược sư, chớ trốn à, ta nhìn thấy ngươi rồi á. Sau một lát, người mù và đồ tể chào hỏi mấy người già ở trong thôn. Mấy người già trong thôn nhìn thấy bọn họ còn già hơn mình, lại bị tàn phế, trong lòng đều bội phục không thôi, thầm khen một tiếng già mà chắc chắn. Linh Dục Tú từ trong phòng đi ra, vừa mới gội đầu xong, nhìn thấy hai ông lão thì sợ hết hồn, vội vã chạy vào trong phòng, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Là hai ông lão ngày đó hù dọa ta và Tần tiểu tướng quân trên Dũng Giang. Tần Mục thoát khỏi mấy người già trong thôn, lấy túi vải bên hông ra, đừng đẩy túi vải lên, đưa tay vào trong túi vải không ngừng tìm kiếm. Sau một lát xách ra hai cái chân, sau đó lại kéo ra nửa người, nói: Đồ gia gia, nửa người dưới vàng được trở này á, có phải là của người bị thất lạc không vậy? Không phải, đây không phải là thân thể của ta. Đồ tể đánh giá nửa người dưới vàng rực rỡ này, sau một lát dùng đao cắt vào một chân trong đó, sờ sờ máu vàng chảy ra, hồ nghi nói: Bộ thân thể này hình như là của Du Tôn, ta đã đối với lão già này một trận rồi, rất quen thuộc máu của hắn à. Nửa người dưới này đã chết, hơn phần nữa không thể sử dụng. Tần Mục cũng tiến tới sờ sờ máu màu vàng kia, số máu này đã đông lại một nửa, nhưng vẫn còn ẩn chứa từng tia nóng. Có một giọt máu còn ngọ nguậy trên đầu ngón tay hắn nữa, muốn chui vào trong cơ thể hắn. Tần Mục vội vã khống chế nguyên khí, hóa thành chu tức nguyên khí, không ngừng đốt cháy. Vất vả một hồi mới đốt hết giọt máu này, nói: Nếu là nửa người dưới của Du Tôn, như vậy nửa người dưới của Đồ Gia Gia nhất định trên người của Du Tôn rồi. Lão già này ngưỡng mộ ta đến như vậy hay sao chứ? Đồ tể sợ râu mép, dường dường đắc ý, nói: Như vậy con trai hắn sinh ra là của hắn hay là của ta vậy chứ? Chùm râu như gốc như rạ, cứng như gai sắt trên mặt ông, bị tay sờ qua vang lên những tiếng rinh rít. Ông càng nghĩ càng đắc ý, không nhịn được mà cười ha hả. Người mù không nhanh không chậm, nói: Nếu hắn thực sự sinh con trai cho ngươi, hoặc là sinh cho ngươi một đám con cái, vậy thì ngươi có nhận hay không đây? Đồ tể ngẩn ngơ, lập tức cắt tiếng, sự đắc ý lúc nãy không cánh mà bay. Người mù một câu đã kích đồ tể đến hùng bay phách lạc, lại nói với Tần Mục: Mục Nhi nè, sao các ngươi lại ở chỗ này vậy? Tần Mục kể đầu đuôi câu chuyện một hồi, người mù thất thanh nói: Các ngươi chạy mà đi tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung chắn cửa, lá gan thiệt lớn mà. Lần này ta theo đồ tể ra ngoài cũng là muốn đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chúng ta tìm hiểu được rồi, nửa người dưới của đồ tể là bị Lâu Lan Hoàng Kim Cung đoạt đi. Đồ tể nói là lấy về, rồi không biết còn có thể nói lại được hay không mà. Tần Mục cười nói: Nếu nửa người dưới chết rồi thì chắc chắn là không nói được. Nhưng mà nếu nửa người dưới của Đồ Gia Gia còn ở trên người của Du Tôn, vậy thì chắc chắn là Du Tôn nhân lúc nửa người dưới của Đồ Gia Gia còn sống để nói lên. Chỉ cần tìm được Du Tôn, chém đứt nửa người dưới của hắn, thì liền có thể giúp Đồ Gia Gia nói lại thân thể rồi. Người mù nở nụ cười, nói: Như vậy cũng tốt rồi, tên khốn đồ tể này xem như là hoàn chỉnh được rồi. Trước đây ngay cả chỗ đáy cũng không có nữa. Đồ tể giận dữ: Ta có thể dùng nguyên khí hiện ra thân thể, sao không có chỗ đáy chứ? Tin ta đáy vô cái bản mặt ngươi thử không? Hai người lại ầm ĩ lên, làm cho Tần Mục phải đau đầu. Tần Mục vội vàng nói: Bá Sơn sư huynh còn bị dây ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đến nay không biết sống chết nữa. Hai vị gia gia... Không cần để ý tới tình khốn đó đâu, miệng hắn không có đóng kín được. Chuyện gì cũng đều nói ra ngoài thôi, lãi nhảy dòng dài liên tục. Ta gặp hắn ở Duyên Khang, cũng may là hắn chưa nói bậy gì để cho ta bị đánh chết. Ta ghét hắn nói nhiều, sợ bị hắn quấn lấy vậy nên ta mới bỏ đi. Tuy nói như vậy nhưng mà ông ta vẫn muốn lập tức lên đường, đi tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung, vẫn là lo lắng cho an nguy của Bá Sơn Tế Tửu. Hồ Linh Nhi và Linh Dục Tú đã thu thập xong hành lý, Linh Dục Tú đến nhà của ông cụ và bà cụ kia, đặt xuống mấy thổi vàng. Tuy bọn họ chỉ ngủ lại đây một đêm, nhưng mà được sự chiếu cố của mấy ông lão ở trong thôn này. Hơn nữa mấy người trong thôn cũng đã già, trong thôn lại không có người trẻ tuổi. Để lại chút tiền cũng tốt, giúp đỡ cho bọn họ vượt qua tuổi già. Đồ Tể nhìn Linh Dục Tú một chút, hiển nhiên không nhớ rõ vị thất công chúa này, nên cười, nói: "Ánh mắt của tiểu tử thối người không sai, cô bé này lớn lên không tệ." Linh Dục Tú đánh bạo tiến lên, chào ông và người mù, nói: "Thanh Ngưu đã ra ngoài ăn cỏ từ sáng sớm rồi, còn chưa trở về. Chúng ta ra ngoài tìm nó." Mọi người ra khỏi thôn, chỉ thấy một con thanh ngưu to lớn đang gặm cỏ trên thảo nguyên, vừa gặm, nước mắt vừa rơi như mưa, trong miệng nói nhỏ: "Từ khi ta theo lão già, luôn luôn đều là ăn rau, chưa bao giờ phải ăn cỏ như vậy. Lão già còn dành riêng cho ta vài mẫu đất trồng rau, rồi còn trồng hoa cho ta. Lão già, người sống khôn thác thiên." Hồ Linh Nhi chạy đến, nói: "Ngưu nhị, đừng khóc nữa, lão già của lão gia nhà ngươi đến rồi kìa, lão gia nhà ngươi được cứu rồi." Thanh Ngưu nhìn thấy người mù và Đồ Tể chỉ còn dư lại nửa người trên, mặt bò rung lên, có chút hoài nghi bản lĩnh của hai người này. Mọi người mới leo lên lưng bò, từng một nói: "Thanh Ngưu nè, ngươi yên tâm đi, bọn họ rất lợi hại, chúng ta mau chóng đi lâu lăng Hoàng Kim Cung, cứu Bá Sơn sư huynh trở về." Thanh Ngưu chỉ đành cất bước chạy lên đường cũ. Trên lưng bò, Linh Dục Tú quay đầu lại, chỉ thấy thôn nhỏ kia đã biến mất bên trong núi rừng, không còn nhìn thấy nữa. "Mấy ông lão kia nói, mấy vị khả hãn tái ngoại chính là đang giết tới giết lui. Người đánh ta đánh người, nói rõ tái ngoại cũng vì sự quật khởi của Duyên Khang Quốc mà cảm thấy nguy hiểm." Linh Dục Tú lấy lại bình tĩnh, nói: "Bọn họ cũng muốn xây dựng nên một đế quốc thống nhất, tập hợp tất cả sức mạnh chống lại Duyên Khang. Vị khả hãn của Man Địch Quốc này hẳn là một vị hùng chủ có hùng tâm tráng chí. Nếu tái ngoại thống nhất mà rơi vào tay của hắn, chỉ sợ Duyên Khang Quốc ta sẽ gặp nạn. Hiện tại Duyên Khang Quốc ta nội loạn liên miên." Từng một gật đầu. "Trong này nhất định có sự gợi ý của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Dù sao thì Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng là thánh địa. Nếu nó chống đỡ khả hãn của Man Địch Quốc thì chuyện thống nhất tái ngoại cũng không khó khăn rồi. Ta phỏng chừng Lâu Lan Hoàng Kim Cung hẳn là cũng có chút do dự, lo lắng bồi dưỡng ra một Duyên Khang Quốc khác mất đi khống chế với tái ngoại. Vì lẽ đó đến nay Man Địch Quốc còn chưa thống nhất tái ngoại được." Linh Dục Tú suy nghĩ một chút, quả thực chính là đạo lý này. Chỉ là ba thánh địa lớn trong lãnh thổ Duyên Khang Quốc, Đạo Môn, Đại Lôi Âm Tự và Thiên Ma Giáo đều không ủng hộ Duyên Khang Quốc. Không những không ủng hộ, còn có vài môn phái làm loạn. Nếu Man Địch Quốc được Hoàng Kim Cung dốc sức ủng hộ, chỉ sợ sẽ có sức mạnh tấn công Duyên Khang. Thanh Ngưu một đường chạy nhanh, chạy gần nửa ngày, đột nhiên người mù mới nói: "Dừng lại." Thanh Ngưu vội dừng lại, người mù chỉ về phía tây nam, nói: "Qua bên kia, ta thấy bên kia có người đang chiến đấu." Thanh Ngưu buồn bực, người mù nhìn thấy bên kia có người chiến đấu sao, thấy thế quái nào được chứ. Tuy nhiên nó không dám hỏi, chỉ đành thay đổi phương hướng, chạy về hướng tây nam. Linh Dục Tú cũng hơi nghi hoặc một chút, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục giải thích: "Mù Gia Gia là một người có thị lực tốt nhất trong thôn chúng ta đó." Người mù dương dương tự đắc. Linh Dục Tú nhìn về phía con mắt của ông, chỉ thấy bên trong viền mắt trống rỗng, không có thứ gì, trong lòng buồn bực. "Sao mà thị lực của người mù lại là tốt nhất chứ? Đây là ý gì chứ?" Thanh Ngưu chạy chưa được bâu lâu, đột nhiên nhìn thấy trên một ngọn núi xa xa có ánh đao ngang dọc. Chỉ là khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng rất yếu, lúc này mới bội phục người mù không thôi. Linh Dục Tú nghi ngờ không thôi. "Ông ta đúng là người mù sao?" Đồ Tể cũng khen. "Thể lực người mù thiệt tốt mà." Từng muốn biết rõ năng lực tâm thần nhãn của người mù, từ lâu đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Tuy mắt người mù không thể nhìn thấy, nhưng mà đồ vật nhìn thấy lại nhiều hơn người khác nữa. Hắn đứng dậy, từ xa nhìn lại. Xung quanh ngọn núi kia còn có từng luồng sáng vàng lượn vòng quanh ngọn núi. Thanh Ngưu chạy hết tốc lực, cách ngọn núi kia càng lúc càng gần. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy từng luồng ánh sáng kia trở nên càng ngày càng to, quay chung quanh ngọn núi kia như là từng cái đai lưng, xuyên tới xuyên lui bao quanh ngọn núi. Đến khoảng cách càng gần hơn thì lại thấy bên trong những luồng sáng vàng kia có rất nhiều đồ vật. Đó là thần thông của Vu Vương. Có luồng sáng vàng ẩn giấu từng thanh loan đao bên trong, có luồng sáng vàng chứa từng vị người vàng chói lọi, còn có luồng sáng có rồng vàng uốn lượn bên trong. Thực lực Vu Vương kinh người, chỉ có tu luyện tới cảnh giới thiên nhân mới có thể được gọi là Vu Vương. Nhưng dù sao thì Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng là thánh địa tái ngoại. Đa số Vu Vương đến đây đuổi giết Bá Sơn Tế Tửu đều là sinh tử cảnh, thậm chí còn có một vị tồn tại cấp giáo chủ, cảnh giới thần kiều, khí thế lớn lao. Thanh Ngưu cấp tốc chạy, cách ngọn núi kia chỉ còn 10 dặm. Từng một lại nhìn chỉ cảm thấy 8 gốc đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc của ngọn núi kia. Trên không trung mỗi nơi đều có một vị vu vương. Vu vương phía đông thân người đầu chim, cầm trong tay một cái gương tròn, tấm gương kia rất quái lạ, có 12 cây xương trắng như tuyết từ trong gương chĩa ra, bị gã nắm ở trong tay, trong gương bắn ra một vệt sáng vàng. Vu vương phía tây thân người đầu báo, trong tay cầm một cây tiết trượng, có nghĩa là cây gậy có nhiều đốt. Đỉnh tiết trượng buộc một cái đồ vật như cái đuôi đang tung bay, độ dài gần bằng tiết trượng, mà mũi trượng lại là một khô lâu màu vàng, mắt bắn ra ánh sáng vàng. Vu vương phía nam là một người vàng ba đầu, ba cái đầu sói. Vu vương phía bắc đầu người thân chim, lưng một hai cánh không ngừng phát ra từng thanh kiếm màu vàng, kiếm vàng hóa thành một dòng kiếm tấn công về phía trung tâm ngọn núi. Mà dáng dấp của vu vương ở bốn phía đông nam, đông bắc, tây bắc cũng là lạ lùng kỳ quái. Có người thì mọc ra đầu thú tám tay, có người thì mọc ra sáu chân, có mọc ra nhiều cánh, có trên mặt mọc ra rất nhiều mắt, lòng bàn tay cũng có mắt nữa. Cho dù từng một từng tiếp xúc vu tôn Lâu La Kinh, nhưng mà thấy tình hình như vậy vẫn là không thể không thán phục sự tà quỷ và mạnh mẽ của môn công pháp này. Trung tâm ngọn núi kia, ánh đao ngang dọc đống mở, chống lại thần thông đánh tới từ tám hướng. Trên ngọn núi kia thỉnh thoảng có đá tảng rớt xuống, từng khối đá lớn như sân vuông. Tình hình như vậy ở phía xa là không thấy rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ như là hạt bụi đang rơi rụng. Chỉ có đi tới gần mới biết những hạt bụi này khổng lồ đến cỡ nào. Ngọn núi đã bị thần thông của Bá Sơn Tế Tửu và tám vị vu vương gọt đến tựa như là một cây cột trụi lủi. Chỉ có đỉnh núi chỗ Bá Sơn Tế Tửu đang đứng thẳng, còn có chút màu xanh của cây cỏ. Đồ Tể liếc mắt nhìn, thở phào nhẹ nhõm, cười, nói: Đồ Tể không chết, vậy được rồi, chúng ta trở về thôi. Tần Mục dở khóc dở cười, Thanh Ngưu lại càng hăng hái, lấy chân xông về phía trước. Còn chưa đi tới chân núi thì đột nhiên Đồ Tể bay lên trời, một vệt đao quang xé trời cực kỳ rực rỡ. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy sau khi cái tia sáng này lướt qua thì hình như trở nên hơi đen, tựa hồ là ánh sáng quá chói lọi in vào trong mắt một vết đao, là tựa như là quá sắc bén mà cắt cả bầu trời vậy. Nhưng hắn không nhìn ra là cái loại nào. Thiên khả hãn! Một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, giữa bầu trời một đầu người lăn xuống, chỉ còn một vu vương cánh chim không đầu đang đập cánh. Màu vàng tung tóe khắp giữa không trung, chính là vu vương thân người đầu chim ở phía bắc kia. Trong rất nhiều vu vương ở đây, chỉ có gã là tồn tại cấp giáo chủ cảnh giới thần kiều, kết quả bị Đồ Tể đánh lén, cận thân một đao mà chém chết rồi. Đồ Tể là lưu phái chiến kỹ, bị ông đến gần người thì kết quả có thể tưởng tượng được rồi. Đồ Tể hạ xuống, vững vàng rơi lên lưng Thanh Ngưu, bảo Thanh Ngưu quay lại, nói: Lão gia nhà ngươi đã không quá đáng lo rồi, có bị thương nữa cũng có thể giết ra được. Thanh Ngưu nè, ngươi dẫn chúng ta đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Thanh Ngưu chần chờ, nói: Lão gia, không cứu lão gia ra sao? Lão gia hiếu thuận, lúc nào cũng nghĩ đến lòng tốt của người. Đồ Tể lắc đầu, nói: Cứu hắn làm gì chứ, quấy rầy ta hay sao? Những năm này ta ở trong thôn cực kỳ thanh tĩnh, vừa nghĩ lại bị cái tên này lải nhải, ta liền đau đầu. Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, vài vòng nữa ta liền ăn thịt bò rồi. Ngươi biết ở trong thôn ta làm gì không hả? Thanh Ngưu rùng mình một cái, không dám nói lời nào. Con bò này lanh lợi, đã sớm nhìn ra ông ta là Đồ Tể giết heo mổ bò rồi. Sư phụ! Trên ngọn núi kia, âm thanh của Bá Sơn Tế Tửu truyền đến, hiển nhiên là bị thương, trung khí có chút không đủ, vui vẻ nói: Sư phụ, quả nhiên là người. Ta liền biết người không chết mà, người lại bỏ ta tại Duyên Khang nhiều năm như vậy, chính mình đi ra ngoài tự do vui vẻ, người bồi thường cho ta làm sao đây? Ta có thật nhiều lời muốn nói với người. Đi mau đi! Đồ Tể nói. Thanh Ngưu vội vàng chạy về hướng Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Bá Sơn Tế Tửu đang muốn xông ra đỉnh ngọn núi kia, bị bảy vị vu vương kia hợp lực trấn áp xuống, không thể không trở lại đỉnh núi. Bảy vị vu vương kia cũng là cưỡi hổ khó xuống, tám người bọn họ hợp sức trấn áp Bá Sơn Tế Tửu, định luyện chết ông ta. Không nghĩ tới Thiên Khả Hãn đã chết nhiều năm trong truyền thuyết lại xuất hiện, một đao chém chết vu vương mạnh mẽ nhất trong bọn họ. Vốn bọn họ còn tưởng rằng Thiên Khả Hãn sẽ ra tay với bọn họ, mà Bá Sơn Tế Tửu lại phấn chấn tinh thần, ngược lại triển khai đòn đánh sắc bén nhất về phía bọn họ, ngăn cản bọn họ, khiến bọn họ không thể chạy trốn, càng làm cho bọn họ sợ đến hồn phi phách tán. Mà lúc này Thiên Khả Hãn vậy mà bỏ Bá Sơn Tế Tửu lại nơi này, cưỡi bò mà bỏ chạy. Bá Sơn Tế Tửu cũng như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc, đột nhiên tỉnh ngộ lại, chửi toét miệng, tàn nhẫn đâm xương sống sau lưng lão già.